Song Kiếm, chương 279, Pháp Bảo ra hết, góc truyện audio.com. Giờ thứ 5, 20 tên đội trưởng đều ưỡn ngực thề độc, rằng ở trong khu vực họ phụ trách đừng nói là người. Cho dù một con ruồi nhặng cũng không còn sống nữa. Dưới sự bất đắc dĩ, Huy Hoàng chỉ đành tiếp thu ý kiến của mọi người, tập hợp lại một lần nữa để kiểm nghiệm thân phận. Giả thiết, nguyên thần của ả cửu thiên huyền nữ này bám lên thân người chơi. Vậy ả chỉ có thể sử dụng kỹ năng và thủ đoạn của người chơi đó. Nhưng cũng bởi thế, ả cũng có thể tổ đội. Phá Toái nói, nhưng có một dạng này ả chạy không nổi. Đó là cho dù ả có thể học được ngôn ngữ của người chơi. Nhưng có chút kiến thức thông thường ả tuyệt đối sẽ không biết. Huy Hoàng, bây giờ trước mặt mỗi người có một tờ giấy đấy. Xin viết ra tên của người lãnh đạo Trung Quốc trước khi chúng ta rời khỏi trái đất. Bắt đầu, Sát Phá Lang hỏi Đường Hoa, người thấy thế nào? Ta thấy cửu thiên huyền nữ chắc sẽ không đến nỗi ngốc như vậy đâu. Hệ thống vẫn luôn lấy sự đê tiện để nổi danh mà. Boss càng lớn thì càng gian xảo. Đường Hoa lắc đầu, ta cảm thấy chúng ta đã kiểm tra sót mất một chỗ nào đó. Chỗ nào? Huy Hoàng cũng mon men qua hỏi. Nói thật, đối với cái tên phải viết ra này trong lòng hắn không có đáp án. Không biết, nhưng dựa theo phong cách của Office, tuyệt đối sẽ không chơi trò để nguyên thần bám vào mấy con vật có thể chui xuống đất như con kiến. Con chuột đâu, điều hắn thích nhất là chọc người chơi. Đặc biệt là lúc công bố đáp án ra, nếu có thể khiến cho người chơi đau đớn không muốn sống nữa. Hối hận cũng không kịp nữa. Sẽ chính là niềm vui thú lớn nhất của hắn. Đường Hoa phân tích, nếu muốn đạt được mục tiêu như thế, vậy thủ đoạn hắn dùng chắc chắn chính là bóng đen dưới ngọn đèn. Bóng đen dưới ngọn đèn. Một ngọn đèn chiếu sáng cả một gian phòng. Nhưng nơi duy nhất không thể chiếu sáng được chính là cái bóng do nó tự tạo ra. Đường Hoa hỏi, hiện giờ trong những vật còn sống đã biết ở Côn Lôn. Vật nào không đáng nghi nhất? Huy Hoàng chỉ vào bản thân mình. Ta, nếu hắn chết thì nhiệm vụ đã kết thúc rồi. Bởi vậy hắn là kẻ không đáng nghi nhất. Tiếp theo đương nhiên là ngươi. Huy Hoàng dòm dòm Đường Hoa. Gật đầu, đúng à, có chút kỳ quái nha. Đã có roi bạch hổ, rồi lại còn giết mấy tên đệ tử Côn Lôn nữa. Đường Hoa vội nói, ây, ngươi đừng có nói bậy à, Huy Hoàng túm cổ áo Đường Hoa ngay tắp lự. Hỏi, lão bà ngươi tên là gì? Lập tức trả lời, Sương Vũ, lúc trước tên gì, Vô Song, bao nhiêu tuổi, nàng không nói ta biết, ngươi cho rằng nhân phẩm của ốc phít thế nào? Chẳng ra làm sao cả. Sát Phá Lang chen vào hỏi, ngươi cho rằng nhân phẩm của ngươi như thế nào? Thanh niên kiệt xuất đệ nhất suốt 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa. Là hy vọng của quốc gia. Là báu vật của dân tộc. Sát Phá Lang gật đầu. Là hắn, không có ai có thể mặt không đỏ tim không nhanh nói ra những điều vô sỉ như thế được. Đường Hoa lấy lại hơi, gạt phăng tay của Huy Hoàng ra. Khó chịu nói, không nghĩa khí. Huy Hoàng đau đầu, vậy rốt cục là ai chứ? Sát Phá Lang à, Sát Phá Lang vội giơ tay. Ngươi hỏi, Huy Hoàng còn chưa kịp hỏi thì Phá Toái đã gom xong mấy mẩu giấy. Bước qua nói với hắn, có 3 phần 10 giao giấy trắng, có 2 phần 10 viết là Hoàng đế Thái Tổ, có 2 phần 10 viết tên của người khóa trước, có 1 phần 10 viết sai chữ, số thực sự chính xác chỉ có 2 phần 10. Đường Hoa nói. Dựa theo tỷ lệ xem tin tức thì số lượng đáp án nhiêu đó cũng đã không tệ rồi. Phá Toái gật đầu, cái kênh đó nghìn bài cũng chỉ một điều. 10 phút đầu thì bảo rằng các đồng chí lãnh đạo rất tốt. 10 phút giữa bảo nhân dân cả nước đều tốt. 10 phút cuối cùng lại nói rằng nhân dân toàn thế giới đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Kiểm tra lại thân phận trong hiện thực của họ. Cơ bản là phù hợp với nghề nghiệp có hay không có theo dõi tin tức trên TV. Hẳn không có gì khả nghi, vậy tới cùng là ai chứ? Nơi rõ ràng nhất ngược lại chính là nơi dễ bỏ qua nhất. Nơi nguy hiểm nhất ngược lại là nơi an toàn nhất. Theo tình hình Côn Lôn, Giáp, Bất bị giết có thể đoán ra người này có thể tùy thời thoát ly đội ngũ để giết người mà không bị nghi ngờ.

cách chương.